Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, Huyền Vũ Tá Đạo. Võ tinh lấp lánh, chương 1216, Huyền Vũ Tá Đạo. Huyền Vũ phân thân là Dương gia tử đệ đạt đến 8 thành trở lên huyết mạch nồng độ mới có thể phát huy ra huyết mạch bí thuật. Tại hiện tại Dương gia bên trong, cũng chỉ có Dương Vũ có thể bộc phát năng lực như vậy. Có lẽ Dương Thái Hà cũng được, những người khác chưa chắc có năng lực như vậy. Ngoại trừ đối huyết mạch có yêu cầu bên ngoài, đối linh hồn cũng có yêu cầu. Nếu như Dương Vũ linh hồn không có đạt tới chiến hồn chi cảnh, hắn cũng vô pháp thi triển Huyền Vũ phân thân. Huyền Vũ phân thân lấy linh hồn ý chí ngưng tụ mà thành, lại lấy chiến huyết dung hợp lại cùng nhau, bộc phát có thể so với chân thân 8 thành sức chiến đấu. Dương Vũ chia ra làm 4, bao quát chân thân ở bên trong, hết thảy 5 thân ảnh, đồng thời nghênh chiến những này ma đạo thánh nhân. Dương Vũ chân thân nghênh đối cường đại nhất huyết tu la. Hắn dẫn theo lưỡng nhận tam long thương vung ra nghịch long thương quyết. Một đầu Huyền Vũ vọt ra khỏi mặt nước, mang theo một dòng sông lớn xông lên trời. Đây là Huyền Vũ thương đạo chi uy, cấp tốc tăng trưởng Dương Vũ thương kỹ uy lực. Một đạo phân thân đánh ra bá đạo thần trưởng, đánh phía ám ma tà bà chảo vực, thao thao bất tuyệt hỏa lực ngưng tụ thành trưởng ấn. Mang theo vô cùng bá đạo chi thế diệt tuyệt hết thầy. Một đạo phân thân vung ra võ thần quyền, chân vũ quyền đạo ẩn chứa trong đó, phảng phất nhật nguyệt tại luân chuyển, lại như Huyền Vũ thổ nạp thiên địa, dị tượng kinh người. Một đạo phân thân thì là xông về phía cái khác thánh nhân, tiếp tục tiến hành diệt sát hành động. Liên tiếp kinh bạo thanh âm vang lên, không gian đang không ngừng rung chuyển, tạo thành lực phá hoại quá lớn. Dương Vũ lưỡng nhận tam long thương cùng huyết tu la đao liên tục va chạm, khơi dậy một mảng lớn hỏa hoa. Huyết tu la không hổ là đỉnh cấp ma đạo thánh nhân, bộc phát tu la đao đạo sức chiến đấu có thể so với đỉnh phong thánh nhân, chiến lực rất cường đại. Dương Vũ muốn đem hắn trấn áp rất khó. Đối phương không phải phổ thông thánh nhân, nếu như hơi không cẩn thận, còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ám ma tà bà liên thủ chiến lực cũng không thua gì huyết tu la. Dương Vũ phân thân thi triển bá đạo thần trưởng, cùng bọn hắn cũng chỉ là đánh hòa nhau mà thôi. Cao sơn nham lực lớn vô cùng, cùng Dương Vũ một bộ phân thân cũng tại hung hãn đụng chạm. Lang nha bổng hóa thành một đầu to lớn lang yêu chém giết Dương Vũ. Dương Vũ cùng những này đỉnh cấp thánh nhân sau khi giao thủ, mới phát hiện có thể đạt tới dạng này cảnh giới không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn đều có riêng phần mình am hiểu phương thức chiến đấu, cũng không phải là dễ giết như vậy. Dương Vũ coi là dựa vào phân thân thuật liền có thể đem bọn hắn chính diện cầm xuống, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Dương Vũ dứt khoát bỏ phân thân thuật, lại hòa thành một thể, ánh mắt tập trung vào huyết tu la. Cần phải đem người này trước hết giết. Huyết tu la cảm nhận được Dương Vũ sát cơ về sau, không chỉ có không sợ, còn lớn hơn nở nụ cười. Ngươi rất cường đại, nhưng là muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Nếm thử ta huyết sát thập bát chảm đi. Huyết tu la là một cái từ sát phạt trung thành dài nam nhân, một thân sát khí hóa thành tu la chi thân, một đao tiếp lấy chém ra một đao đi. Vô biên tu la sát khí tràn ngập phương thiên địa này, phảng phất muốn đem thiên địa triệt để phá vỡ tới. Tu la đao đạo, tà ác bá đạo, ý chí lực yếu kém mặt người đúng đều sẽ bị sợ mất mật. Dương Vũ ý chí như biển, mà lại chiến hồn vô cùng cường đại, không vì nó mà thay đổi. Lưỡng nhận tam long thương ẩn chứa hắn võ đạo chi lực lại một lần nữa ám sát ra ngoài. Huyền Vũ, đại giang lại xuất hiện. uy lực đang kéo dài trên mặt đất thăng. Muốn trấn áp huyết tu la, thương mang chỗ đến, rất nhiều đao mang chi lực đều bị chấn nát, cũng không ít thương mang bị chém đứt, chiến đến vô cùng kịch liệt. Mặt khác, ám ma tà bà, Cao Sơn Nham cũng thừa cơ giết tới đây, cần phải liên thủ tuyệt sát Dương Vũ. Những này ma đạo thánh nhân cũng có thể tiếp nhận chí ít 4 thành tinh thần lực lượng. Bộc phát có thể so với đỉnh phong thánh nhân sức chiến đấu. Thực sự không tầm thường. Dương Vũ cảm nhận được tả hữu đánh tới áp lực về sau. Trên tay kia xuất hiện Hoàng Huyền Kiếm. Cũng cười dài một tiếng. Bắt các ngươi đến nghiệm chứng một chút ta 1 tháng này khổ tu. Bỗng nhiên, Dương Vũ 5 đạo tinh văn quang mang đại thịnh, như biến thành cầu vồng thu nạp sao trên 9 tầng trời lực lượng hạ xuống. Tinh thần lực lượng ở khắp mọi nơi, liền nhìn có thể tiếp dẫn nhiều ít trở thành mình dùng. Dương Vũ cấp 5 tinh văn cảnh giới, sức chiến đấu không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp thánh nhân. Khi hắn tiếp dẫn tinh thần lực lượng thời điểm, sức chiến đấu trở nên càng khủng bố hơn. Vừa mới hắn một mực không có tiếp dẫn tinh thần lực lượng, mà là mượn nhờ tự thân đan điền cùng lực lượng của thân thể mà thôi. 8 thành tinh thần lực lượng phá không mà đến, một thương một kiếm mang theo vô tận lực lượng tả hữu giết ra ngoài. Bạch xà thổ huyết, giao long xuất thủy, tinh thần kiếm quyết, Dương Vũ song binh đồng thời tiến đánh ra ngoài. Thương ảnh khi thì hóa thành bạch xà, khi thì biến thành giao long, mấy vạn trượng thân ảnh tứ ngược tứ phương, đánh cho huyết tu la thổ huyết nhào lộn lái đi. Nó trên thân còn bị mở mấy cái huyết động, mặt khác Hoàng Huyền Kiếm thì là chém ra một mảnh tinh quang. Phảng phất vô số tinh quang bộc phát vạn trượng kiếm khí, liên tục chém ám ma tà bà cùng Cao Sơn Nham lui nhanh. Cũng trên người bọn hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Vì cái gì lực chiến đấu của hắn bùng lên nhiều như vậy? Huyết tu la hoảng sợ nói. Đây là chiến tộc chiến huyết lực lượng sao? Hắn rõ ràng chỉ là cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực mà thôi à. Ám ma cao giọng nói. Các ngươi cảm thụ một chút. Hắn tiếp dẫn tinh thần lực lượng thật mạnh. Tà bà kêu lên. Chớ ngẩn ra đó. Có cái gì tuyệt chiêu đều lấy ra đi, nếu không sẽ là chúng ta chết. Cao Sơn Nham sâu kín nói một tiếng về sau. Hắn cái thứ nhất bạo phát, cự lang chi thân. Cao Sơn Nham trên thân yêu khí bộc phát, thân hình lại một lần nữa cất cao, phảng phất biến thành một đầu cự lang. Huyết khí càng cường đại, chiến lực dọa người hơn. Giết! Cao Sơn Nham hóa thành cự lang sau lưng, dẫn theo lang nha bổng lại một lần nữa giết tới. Lần này, hắn có được có thể so với nửa bước thông thiên sức chiến đấu. Như thế chiến thân hắn chỉ có thể tiếp tục 1 khắc đồng hồ thời gian. 1 khắc đồng hồ trôi qua về sau, cảnh giới lực lượng rơi xuống khó khôi phục tới. Có được cực kỳ rõ ràng di chứng. Liều đi, ám ma cùng tà bà liếc nhau một cái về sau. Riêng phần mình lấy ra đan dược nuốt vào. Đây là tà linh đan. Vợ chồng bọn họ đồng tâm. Đồng thời ăn vào tà linh đan về sau. Tâm ý không chỉ có tương thông. Hơn nữa còn có thể thi triển ra linh hồn công kích. Kia từng cỗ cách lâu hư ảnh hiển hiện. Hướng phía Dương Vũ linh hồn thôn phệ mà đi. Mặt khác bọn hắn còn liên thủ phóng ra chế tạo lệ chảo vực trường. Thế công vô cùng hung mãnh, huyết tu la cũng đem tu la chi đạo bộc phát đến đỉnh phong. Huyết khí cực kỳ tràn đầy, sát đạo càng thêm kinh người. Dương Vũ cực kỳ hưng phấn, hắn một tay cầm súng, một tay cầm kiếm nghênh giết đi lên. Nhục thể của hắn đạt đến đỉnh cấp thánh thể về sau, lại lấy được tinh thần lực lượng rèn luyện. Ngũ quan cảm ứng không thể so với trước mắt 4 người chênh lệch, thậm chí mạnh hơn bọn họ, đem bọn hắn thế công thấy rất rõ ràng. Hắn cùng bọn hắn đang đối mặt đụng vào nhau, hoàn toàn không sợ bọn hắn liên thủ. Đinh đương đinh đương, Trận trận binh qua giao thoa thanh âm vang lên không ngừng. Rất nhiều hỏa hoa càng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Còn không có bị giết ma đạo thánh nhân nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Đều là nhịn không được kinh hô lên. Cái này Dương Vũ liền xem như vô địch chi hoàng. Một năm trước hẳn là còn ở vào long biến cảnh giới đi. Mới một năm qua đi cũng không nên có được cường đại như vậy sức chiến đấu a. Là hóa thánh trì, hắn nhất định ở nơi đó tăng lên đến tinh văn cảnh giới. Hắn đến cùng là thế nào làm được trực tiếp đạt tới cấp 5 tinh văn cảnh giới? Nếu như lại cho hắn 10 năm trưởng thành thời gian, chẳng phải là thánh cảnh phía dưới vô địch. Khó trách Diêm Vương Điện xảy ra Diêm Vương lệnh, kẻ này nhất định phải chết. Dương Vũ càng đánh càng hăng, đem huyền vũ thương đạo, kiếm đạo phát huy vô cùng tinh tế. Tinh thần lực lượng bị hắn điều động, tả hữu khai cung, không chỉ có đem kia 4 tên đỉnh cấp thánh nhân công kích đỡ được, còn làm cho bọn hắn liên tục bại lui. Cái này 4 tên đỉnh cấp thánh nhân cũng không giữ lại chút nào xuất thủ. Bọn hắn ngưng tụ một viên ngôi sao nhỏ lực lượng, phương viên trăm dặm chi địa bị bọn hắn công kích lật ra một lần. Đỉnh cấp thánh nhân có thể tụ hợp thành một viên tinh thần chi lực. Cũng không phải là nói đùa. Bọn hắn thánh thể đạt được tinh thần lực lượng một lần lại một lần địa rèn luyện. Cùng tinh thần lực lượng vô cùng phù hợp. Dù chỉ là mượn nhờ 3-4 thành tinh thần chi lực, cũng có thể ngưng tụ ra thuộc về mình ngôi sao nhỏ lực lượng. Giết, Dương Vũ chiến ý vô song, chiến thể kinh người, vẫn như cũ lấy một bộ nghiền ép chi thể đánh cho 4 người không thể tới gần người. Theo điên cuồng như vậy chiến đấu, Thái Thượng Cửu Huyền quyết cực hạn chu thiên vận hành, thu nạp thiên địa chi lực càng nhiều. Sao trên 9 tầng trời lực lượng hạ xuống đến càng kinh khủng, đã vượt qua hắn thừa nhận 8 thành chi lực, hướng phía 9 thành chi lực tại xuất phát. Huyết Tu La, Ám Ma Tà Bà cùng Cao Sơn Nham càng đánh càng là kinh hãi. Dương Vũ tựa như là hang không đáy, có được hao tổn không hết lực lượng, mà lại sức chiến đấu đang kéo dài kéo lên, liền xem như bọn hắn may mắn đánh trúng Dương Vũ, cũng không đối hắn tạo thành quá lớn thương hại. Giống như nhất là Ám Ma Tà Bà vợ chồng công kích linh hồn luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là tại Dương Vũ trước mặt lại là không hề có tác dụng, căn bản không đả thương được Dương Vũ. Ta chính diện ngăn chặn hắn, các ngươi liên thủ từ khía cạnh làm thịt hắn. Cao Sơn Nham quả quyết địa quát. Sau một khắc, hắn dẫn theo Lang Nha bổng vung ra thông thiên thần kỹ. Lang Nha hóa đỉnh, một gậy vung lên, một viên ngôi sao nhỏ lực lượng ngưng tụ. Bốn phía đại lượng thổ huyền khí cuồn cuộn mà đến, hình thành một phương cự đỉnh hướng phía Dương Vũ trấn áp mà xuống. Một gậy này lực lượng đủ để cùng nửa bước thông thiên lực lượng bằng được. Dương Vũ bắt được một gậy này rơi xuống quỹ tích. Lưỡng nhận tam long thương như rồng ra biển nghênh kích đi lên. Cao Sơn Nham một kích toàn lực, rốt cục đem Dương Vũ đánh cho áp chế lui mấy chục trượng. Huyết Tu La cùng Ám Ma Tả Yêu nắm lấy cơ hội, tả hữu đối Dương Vũ tiến hành giáp công. Tu La hỷ diệt, Huyết Tu La cùng chiến đao hợp nhất, Tu La đao đạo thi triển đến đỉnh phong nhất chi lực, chém ra một đao. Vạn người thây nằm, hình thành một đầu kinh khủng huyết hà. Ám Ma cùng Tà Bà liên thủ cũng hóa ra vô số tà ma ác quỷ cái bóng, hình thành một mảnh kinh khủng ma quỷ thế giới. Ma ác thôn thiên, nhào nhào hỗn loạn ma ác đối Dương Vũ thần đình vọt tới. Còn có vô số chảo ảnh đối Dương Vũ xé rách mà đi. Những này hung ác công kích, tuyệt sát chiến kỹ, cho dù là nửa bước thông thiên đều chưa hẳn có thể nghênh cản. Dương Vũ phản ứng lại nhanh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát. Huyền Vũ chiến giáp cho ta gỡ. Dương Vũ bước ra phòng ngự cường đại nhất, huyết mạch lực lượng sôi trào đến cực hạn. Bát quái hình chiến giáp nghịch chuyển,